2002. Thường kiến tự kỷ quá, bất thuyết tha nhân phi, tha phi ngã bất phi, ngã phi tự kỷ quá, tâm trú niệm Phật trung, vô phi diệt vô quá, chưa biết rõ tác giả. Tạm dịch: thường xuyên xét lấy lỗi mình, chớ nên nói đến lỗi người làm chi, dù cho thiên hạ thị phi, riêng ta giữ thẳng đường đi thiện lành, một lòng niệm Phật tu hành, còn đâu lo chuyện cạnh tranh với đời.